Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 006, ban ngày ban mặt tội phạm giết người. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh quen thuộc lấy hổ hạc song hình quyền nhập môn cảnh giới thể nghiệm lúc, ngoài cửa đột nhiên có người gõ lên cửa tới. Thiếu gia, Đỗ gia Tam thiếu gia đến trong phủ tìm ngươi. Hiện tại đang chờ tại đón khách đường chờ. Đỗ gia Tam thiếu gia. Tần Nguyệt Sinh con ngươi đảo một vòng, nháy mắt liền hồi tưởng lại gia hỏa này tin tức. Đỗ Bối Luân, Thành Thanh Dương tứ đại vọng tộc một trong. Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ lão tam. Ngày bình thường cùng mình chơi vô cùng tốt. Xem như có phúc cùng hưởng hồ bằng cẩu hữu. Tần Nguyệt Sinh đem chứa dược liệu cái dương phóng tới trên bàn, liền sải bước đi ra ngoài. Ngoài phòng đứng một váy lam tiểu nha hoàn, chính là ngày bình thường phụ trách chiếu cố Tần Nguyệt Sinh sinh hoạt hàng ngày mấy cái thiếp thân. Nha hoàn một trong, liền đến Đỗ Bối Luân một người sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đúng vậy, đại thiếu gia. Tần Nguyệt Sinh hơi nghĩ nghĩ, liền đã đoán đến cái này Đỗ Bối Luân đại ban ngày tới nguyên nhân. Kết quả là lập tức hướng đón khách đường phương hướng đi đến. Đón khách đường, Đỗ Bối Luân một mặt vui cười uống vào Tần phủ nha hoàn đưa lên trà thơm. Hắn tướng mạo ngược lại là đoan đoan chính chính, so xấu cao hơn một bậc, so tuấn kém hơn một điểm, cả người cà lơ phất phơ. Xem xét liền biết là xuất từ đại hộ nhân gia hoàn khố đệ tử. Khi thấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hắn vội vàng đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới nói: Nguyệt Sinh, mấy ngày không ra khỏi nhà, ngươi ngược lại là rảnh đến ở a? Tần Nguyệt Sinh khoát khoát tay, trước mấy ngày mưa dầm liên miên, Thành Thanh Dương trên đường càng là nước đọng thành hoa. Ra ngoài quả thực ảnh hưởng tâm tình, không bằng không ra. Ha ha, Nguyệt Sinh ngươi cái này không mưa vui trời đi ra ngoài thói quen, thật đúng là hơn 10 năm như một ngày a. Hôm nay vừa vặn trời trong, ta nhị ca hắn chuẩn bị nhiều tháng nam yên bảo trai hôm nay chính thức gầy dựng. Chơi vui ly kỳ đồ vật đều không ít, ta cố ý đến mời ngươi đi qua ngồi một chút. Nguyệt Sinh nhưng có hứng thú? Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là nguyên nhân này. Thành Thanh Dương phía đông kề bên dựa vào sông Cô Tô, bắc, tây, nam đều có Bảo Thanh Quan Đạo, Kinh Lịch Đạo, Nhìn Châu Đường ba đầu xuyên qua nam bắc con đường, cho nên rất nhiều từ nam chí bắc vân du bốn phương thương nhân hành thương đều sẽ ở đây trải qua ngừng. Bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra Thành Thanh Dương phát đạt giải trí ngành nghề. Thanh lâu, sòng bạc, bảo trai, trà lâu, vườn lê, hoa thuyền, đấu các. Cái này 7 loại cửa hàng chỉ cần ngươi có thể đem trong đó tùy ý một nhà tại Thành Thanh Dương bên trong cho kinh doanh tốt, kiếm tiền như uống nước dễ dàng. Ngày nhập bách kim kim không là vấn đề. Đỗ gia làm Thành Thanh Dương ngũ đại vọng tộc một trong, cái này 7 loại lôi cuốn cửa hàng tự nhiên đều có kinh doanh. Nhưng cửa hàng nhiều không có gì đáng ngại. Đỗ gia nhị thiếu gia Đỗ Đàm Khang tại mấy tháng trước một trận trong tiệc rượu liền đã tiết lộ qua, hắn chuẩn bị muốn mở một nhà bảo trai chuyên bán hy hữu hiếm thấy chi vật. Từ ngày đó trở đi, Đỗ Đàm Khang liền rốt cuộc không có có mặt qua bất kỳ lần nào Tần Nguyệt Sinh những này hoàn khố đệ tử rượu cục, chuyên tâm đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đến mở bảo trai phía trên. Tần Nguyệt Sinh đám người này ngày thường phóng đãng thời gian đều tại ban đêm. Vào ban ngày không phải ngủ đến phơi nắng ba sào chính là uốn tại trong nhà dắt chó đùa chim đùa. Giỡn xinh đẹp nha hoàn, nơi nào có thời gian dỗi đi người khác trong nhà làm khách. Cho nên khi nghe được Đỗ Bối Luân cái thằng này vậy mà tại đại tới ban ngày tìm hắn, Tần Nguyệt Sinh liền đã đoán được mục đích của hắn là cái gì. Đợi tại Tần Phủ đã có 3 ngày, đối với Thành Thanh Dương ấn tượng Tần Nguyệt Sinh còn dừng lại tại trong trí nhớ. Chưa từng tự mình thấy qua Thành Thanh Dương cảnh sắc, hôm nay thời tiết tốt đẹp, chính là nên ra ngoài hoạt động một chút thời điểm. Dưới mắt có Đỗ Bối Luân mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, vậy ta liền đi một chuyến. Tần Nguyệt Sinh gật đầu đáp. Tần Nguyệt Sinh làm Tần gia dòng độc đinh, đại thiếu gia đi ra ngoài nào có độc thân một người đạo lý. Không chỉ có không an toàn không nói, vạn nhất muốn mua thứ gì đồ vật vẫn chưa có người nào có thể giúp một tay cầm hàng. Tần Nguyệt Sinh từ nhỏ ra ngoài lúc liền có 8 tên hộ viện đi theo. Đều là Tần Phong lo lắng an toàn của hắn, cố ý an bài cho hắn bên trên. Đồng thời xuất hành tiêu chuẩn thấp nhất còn có song thớt xe ngựa sang trọng một cỗ. Sa phu một người, nha hoàn hai người, lại tăng thêm 8 tên hộ viện. Tổng cộng chính là 11 người, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại là chịu không được cái này. Tại hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, cuối cùng chỉ tinh giản mang lên 4 tên hộ viện liền cùng Đỗ Bối Luân cùng nhau ra cửa. Để Đỗ Bối Luân âm thầm kêu khổ là, Tần Nguyệt Sinh ra hỏa này vậy mà không hiểu thấu đưa ra phải đi bộ. Khiến cho chính Đỗ Bối Luân cũng chỉ đành bỏ qua xe ngựa. Đi theo Tần Nguyệt Sinh bên người, cùng hắn cùng một chỗ chậm ung dung tản bộ. Thành Thanh Dương mặc dù quận phủ đô tính không lên, nhưng là đặc biệt phồn hoa. Trên đường phố khắp nơi đều là quầy hàng cùng cõng hàng dương đầu đường cuối phố khắp nơi loạn đi. Dạo tiểu phiến, đại cô nương trúng tiểu cô nương hoặc là mang theo hài tử. Hoặc là lôi kéo đồng bạn lưu chuyển khắp các loại bán son phấn bột nước. Cẩm nang hương bao, bình quán ngọc thạch quầy hàng trước đó. Càng có dơ cắm đầy băng đường hồ lô gậy gỗ tiểu phiến tại hai bên đường phố bốn phía gào to. Khi thì còn có khiêng đòn gánh bán món ăn dân trồng rau qua lại giữa đám người. Nhân gian hồng trần khí tức 10 phần. Tần Nguyệt Sinh nhìn bên này say sưa ngon lành. Đỗ Bối Luân lại là cao hứng không nổi. Mặt mũi tràn đầy viết đầy biệt khuất. Muốn biết hắn Đỗ gia ba thiếu bình trong ngày đi cái kia không phải có xe ngựa hầu hả? Cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, không giống bình thường. Cái này đột nhiên hỗn đến những bình dân này bách tính chồng bên trong. Nhìn xem các loại mặc cầu thả áo vải rách người cùng thân thể của mình ma sát. Cái này cảm giác đừng đề cập đến cỡ nào khó chịu. Cũng liền Tần Nguyệt Sinh còn có thể đi dạo biểu hiện trên mặt bình thản vô thường. A, đột nhiên, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng hét thảm. Lập tức cả con đường người đi đường đều sao động lên. Nhao nhao quay đầu bốn phía, dự định nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Nguyệt Sinh cùng Đỗ Bối Luân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tần Nguyệt Sinh tả hữu tứ phương ở giữa, liền thấy cách mình phía trước ước chừng 4-5 bước chỗ. Một vị trọn đòn gánh lão bá trước ngực ở trong đột nhiên lộ ra một thanh mang huyết mũi đao. Lập tức lại nhanh chóng rụt trở về. Đại lượng máu tươi từ người này trong vết thương chảy ra. Trong nháy mắt lão bá liền vô lực sụi lơ trên mặt đất. Rõ ràng sắp gặp tử vong. Không bao lâu sống đầu. Theo lão bá ngã xuống đất. Lập tức liền hiển lộ ra bị thân thể của hắn che đậy kín hung thủ giết người. Một máu me khắp người, biểu lộ điên cuồng, cầm trong tay trường nhận đao nhọn nam nhân gầy yếu. Ha ha ha, người này một đao đắc thủ, tuyệt không có muốn chạy trốn ý tứ. Tiếp tục hướng phía cách mình gần nhất một váy lục thiếu nữ chém tới. Chung quanh đây bách tính đã sớm bị bất thình lình tràng diện dọa sợ. Chạy trốn tứ phía, chỗ nào còn sẽ có cứu người suy nghĩ. Thiếu nữ bị một đao từ phần cổ chặt tới ngực. Phần bụng liên tiếp bị đâm hai đao. Trực tiếp bước lúc trước lão giả kia theo gót. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên đi đem tên kia chế phục. Cái này khiến hắn tiếp tục giết tiếp phải chết bao nhiêu người a? Tần Nguyệt Sinh cấp tốc kịp phản. Ứng. Vội vàng hướng cùng ở sau lưng mình 4 tên hộ viện thúc giục nói. Đỗ Bối Luân ngay cả thấy hai người tử vong, không khỏi có chút tâm kinh đảm hàn. Tần thiếu, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi mau đi. Người kia chính là người điên. Đợi lát nữa bổ khoái sẽ tới xử lý hắn. Không cần chúng ta xuất thủ. Tần Nguyệt Sinh quát lớn. Chờ bổ khoái nghe hỏi tới. Kia phải chết bên trên bao nhiêu người. Người cũng biết hắn là thằng điên. Hạ thủ không chết không thôi. Chúng ta sao có thể để hắn liền như thế tại trên đường cái lung tung giết tiếp. Mấy người các ngươi nhanh lên động thủ. Được Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh. Bốn tên hộ viện bên trong lập tức phân ra hai người. Rút ra bên hông bội kiếm liền hướng phía người hành hung kia chạy tới. Những này hộ viện đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tập võ nhân sĩ. Tuy nói tính không lên cái gì giang hồ cao thủ. Nhưng đối phó người thường cùng một chút tập võ không tinh người vẫn là không có vấn đề. Khi tới gần kia tên điên quanh thân ba bước phạm vi bên trong. Điên cuồng nam nhân lập tức cầm đao chủ động nghênh tiếp. Một chút cũng không có muốn lui lại ý nghĩ. Nhìn hắn như thế có tính công kích. Hai tên hộ viện tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tất cả đều lấy ra mình 10 thành thực lực. Dự định cùng người này đấu một trận. Nhưng mà để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới lại là. Ngay cả hai chiêu đều chống đỡ không đến. Người này nháy mắt liền bị kia hai tên hộ viện cho chặt đứt hai tay. Quán xuyên trái tim, hoàn toàn không có một chút công phu nội tình. Là cái triệt triệt để người thường. Nhưng chính là như thế một cái phổ thông bách tính. Vừa mới dựa vào một cây đao giết tối thiểu không dưới 5 người. Tên điên, đúng là mẹ nó là thằng điên. Đỗ Bối Luân nhịn không được nói ra. Giữa ban ngày vọt tới trên đường giết người, loại chuyện này cũng chỉ có tên điên mới làm được. Đúng lúc này, đứng sau lưng Tần Nguyệt Sinh một hộ viện đột nhiên biểu lộ dị biến. Một vòng tươi cười quái dị lập tức tại hắn trên mặt nổi lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người này đã rút ra bội kiếm, một kiếm dùng sức hướng phía Tần Nguyệt Sinh phần gáy bổ tới. Nguyệt Sinh cẩn thận. Nghe được Đỗ Bối Luân nhắc nhở, Tần Nguyệt Sinh vô ý thức liền hướng bên cạnh thân thể lệch đi. Lợi kiếm lưỡi kiếm khó khăn lắm từ hắn đầu vai vót ngang mà qua. Chỗ mũi kiếm chỉ kém một chút xíu liền phải đem lỗ tai của hắn cho chẻ thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh lập tức phía sau lưng phát lạnh, trên trán chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh. Tình huống như thế nào? Tần phủ ra kẻ phản bội. Trương Quyền ngươi điên rồi, cũng dám đối đại thiếu gia động thủ. Bên cạnh hộ viện khó có thể tin quát, giống bọn hắn những này hộ viện có thể bị chiêu nhập Tần phủ. Kia dựa vật chính là trung thành, Tần gia hàng năm đều sẽ thu dưỡng một chút, không có cha không có mẹ nó cô nhi nhập Tần phủ là bộc. Để bọn hắn áo cơm không lo đồng thời, sẽ còn từ đó tuyển ra một chút căn cốt tốt, dạy bọn họ tập võ. Những người này sau khi lớn lên liền sẽ trở thành Tần phủ hộ viện. Có thể nói mỗi một cái hộ viện đều là từ tiểu tại Tần phủ bên trong trưởng thành. Đối Tần gia có tuyệt đối trung tâm. Kia tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt liền càng không cần nói nhiều. Tần Phong cùng Tần Nguyệt Sinh cũng phải cần bọn hắn dùng sinh mệnh đi người bảo vệ. Nhưng là hiện tại, một cái hộ viện vậy mà đối Tần Nguyệt Sinh động thủ. Đây là để cái khác hộ viện hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Tên kia biểu lộ quái dị hộ viện không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Trở tay một kiếm, tiếp tục hướng phía Tần Nguyệt Sinh cắt tới. Người này ra chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn là chạy một chiêu mất mạng tới. Bên cạnh hộ viện tay mắt lanh lẹ, vội vàng rút ra bội kiếm của mình thay Tần Nguyệt Sinh đem một kiếm này ngăn cản xuống tới. Ngay tại lúc này, Tần Nguyệt Sinh đè xuống trong lòng bối rối, lấy hổ hình nắm tay thẳng tắp đánh ra. Trên cánh tay không tính là quá khoa trương cơ bắp nhao nhao hở ra. Càng có con run gân xanh bạo trống, im ắng một quyền, chính giữa đối phương ngực. Nhưng xem ra Tần Nguyệt Sinh lực quyền hoàn toàn không đủ để một chiêu giải quyết hết người này. Tên này hộ viện vẻn vẹn chỉ là rút lui nửa bước. Sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh sớm đã nghĩ đến cái này gốc già. Hắn bây giờ lực lượng chỉ có 0.7, ngay cả người bình thường lực lượng đều so không lên, liền xem như có hổ hạc song hình quyền gia trì. Muốn một quyền đánh ngã tập võ nhiều năm Tần phủ hộ viện cũng không quá hiện thực. Tiếp theo một quyền dư thế chưa tiêu thời khắc, Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước, song trưởng hổ hình hạc hình tề xuất, đều đem hổ hạc song hình quyền 6 chiêu quyền pháp cho hết phát tiết đến đối phương trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.